phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, đệ 162 trang. Ngô Chí vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề, ngươi chờ. Sao miễn cưỡng lấp đầy bụng lúc sau, bốn người tiểu đội liền đúng hẹn chờ ở cùng hoa thải ước định địa điểm. Ghé vào cùng nhau thương lượng kế tiếp sách lược, La Hy như cũ si mê với mân mê Tây Vũ nhặt được máy. Tính, rũ mắt phân phó, vô luận như thế nào, chúng ta cần thiết đều cướp được chiến cơ. Ta sẽ tận lực tới gần cách mạng quân vị trí. Chờ ta từ chiến cơ ra tới lúc ấy, hai bên đều có khả năng công kích ta. Các ngươi cần thiết dọn xong trận hình bảo hộ ta an toàn. Chỉ cần ta có thể bị bọn họ cứu đến, liền có cơ hội tiếp xúc đối phương NPC. Từ Thỏ vỗ ngực, yên tâm đi. Chẳng qua, Bạch Khởi nói tiếp, lo lắng Mục Nguyên hạ độc thủ. Từ Thỏ là, ta cùng hắn chơi qua hai lần trò chơi. Hắn vốn dĩ liền không từ thủ đoạn. Hiện tại hận chúng ta tận xương. Khẳng định sẽ ở trên chiến trường tùy thời động thủ. Tây Vũ bình tĩnh mà nói. Không quan hệ, tùy cơ ứng biến liền hảo. Dù sao ta cũng sẽ không đối hắn khách khí. La Hy dương mắt chiều hắn cười khẽ hạ. Nha, đầu một hồi xem ngươi như vậy hùng hổ dọa người. Rốt cuộc sự tình nhân ta dựng lên. Ta không nghĩ cho đại gia lưu hậu hoạn. Tây Vũ nghiêm túc trả lời. Nếu ai bởi vì này đó bị thương, ta sẽ không tha thứ ta chính mình. Hải, ngươi không cần tự trách. Kỳ thật nói đến cùng là lão đại liên lụy ngươi. Từ Thỏ bàn chân bát quái. Phía trước Mục Nguyên lại nhiều lần ý đồ động viên lão đại cùng hắn một đám. Lão đại đương nhiên không phản ứng sao. Vốn dĩ lão đại cả ngày độc lai độc vãng. Mục Nguyên cũng không biết giận. Kết quả ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Mục Nguyên tự nhiên khó chịu. Cho nên hắn mới trước cùng ngươi chọn lựa thứ. Tây Vũ cũng không để ý. Chuyện quá khứ không sao cả. Tóm lại có cơ hội liền đưa hắn bị loại trừ. Bạch Khởi thực lý trí. Sợ là không dễ dàng như vậy. Liền ở ngay lúc này. Phụ cận ẩn ẩn truyền đến dồn dập giày chỉa xuống đất thanh. Bốn người chạy nhanh đứng lên. Quả nhiên nhìn thấy Hoa Thải xách theo cái đại túi cúi đầu mà đến, nàng biểu tình khẩn cấp. Gặp mặt liền đem đồ vật giao cho La Hy. Đây là cách mạng quân chiến phục, mặc vào sau có thể ở không gian vũ trụ tồn tại. Cũng có nhất định phòng hộ tác dụng, là nhân loại trạm không gian phát minh. Vương tiến sĩ bổn tính toán đêm nay hóa giải phân tích. Đến lúc đó đồ vật mất đi sự tình liền sẽ truyền khai. Người ta đều không an toàn, La Hy đáp ứng. Ta sẽ cẩn thận xử lý, Hoa Thải đối năng lực của hắn nửa tin nửa ngờ. Tháo xuống chính mình đồng hồ điện tử nói. Cách mạng quân không thấy được sẽ tín nhiệm ngươi. Đây là phía trước bọn họ cho ta thiết bị. Ngươi cầm, đa tạ. La Hy gật đầu, Hoa Thải khẩn trương mà nhìn chung quanh. Xin lỗi, ta không thể ở lâu, nói nàng liền xua xua tay. Gấp không chờ nổi mà biến mất ở người chơi tầm nhìn trong phạm vi, La Hy mở ra túi sờ trụ bên trong. Khinh bạc mà cứng rắn khôi giáp. Mọi người lập tức thấu đi lên quan sát, giảng thật. Này đạo cụ thực sự quen mắt. Đúng là Tây Vũ cùng Từ Thỏ đệ nhất đêm gặp được cái kia khôi giáp nam sở xuyên y phục Từ Thỏ phi. Thường ảo não, nếu lúc ấy nhiều tiếp xúc một chút, có phải hay không hắn cũng không cần chết. Chúng ta cũng không cần như vậy cố hết sức. Tây Vũ, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Kế tiếp cần thiết nắm chắc cơ hội, La Hy đạm cười. Thấp giọng nói, cho nên chúng ta hải tuyển có thể hay không vui sướng ra biên. Liền xem hôm nay, sao buổi chiều 16 điểm trình. An tĩnh ngân hà hạm nội lại sáng lên màu đỏ cảnh báo quang, Hoa Thải ở quảng bá trung giả mô giả. Thức mà cấp bách thúc giục, bọn lính. Đáng giận vũ trụ cường đạo lại tới đánh lén. Tập kích phát sinh ở ngân hà hạm hai sườn. Thỉnh lập tức đi trước chuẩn bị chiến tranh thất nghênh địch. Ngân hà hạm yêu cầu ngươi bảo hộ. Ăn ngay nói thật, không cần nàng nhuộm đẫm không khí. Canh giữ ở chuẩn bị chiến tranh thất chờ tin tức chủ bá nhóm cũng sớm đã đem nơi này tễ thành hương. Chấn ga tàu hỏa, lúc này người sống sót số lượng chỉ có nguyên lai 2/3. Chiến cơ còn thừa 700 giá tả hữu, như cũ tăng nhiều cháo ít, tự nhiên đoạt đạt được ngoại kịch liệt, La Hi ôm kia thân cực kỳ chân quý khôi giáp. Cũng bất chấp đồng bạn trạng huống, dẫn đầu chui vào cái khoang điều khiển vội vã mà nghênh ngang mà đi, rốt cuộc hắn sở mang theo cách. Mạng quân đạo cụ nếu bị phát giác, kia hết thảy kế hoạch liền toàn xong rồi, bên này Tây Vũ cũng không chút khách khí. Trực tiếp túm sau đoạt chiến cơ chủ bá, chiếu hắn mặt ngoan tấu hai quyền, đồng thời thúc giục, Bạch Khởi, mau đi, Bạch cất cánh mau chiếm trước vị trí, bên kia. Từ Thỏ cũng dựa vào vũ lực giá trị ác liệt đắc thủ, kế hoạch tiến triển thuận lợi, Tây Vũ hít một hơi thật sâu, nắm chặt thời gian nhằm phía trước tranh đoạt chỗ, rút ra quân đao bức lui hai cái xé rách hai cái chủ bá. Ở ngồi vào đi đồng thời ấn xuống khởi động cái nút, theo chiến cơ trượt lên mới có công phu hệ đai an toàn. Hơi có chút tay vội chân rơi xuống đất triển khai chính mình lần đầu đi, ở chuẩn bị chiến tranh thất. Mặt khác một bên, Mục Nguyên Chính bưng súng laser đắc ý rào rạt mà ngồi ở cái chiến cơ trên đỉnh xem náo nhiệt. La Nhi nhíu mày báo cáo, bọn họ bốn cái thế nhưng toàn đi. Này không bình thường a, Mục Nguyên hừ lạnh. Vừa lúc, làm cho bọn họ có đi mà không có về. Đi, sao lại nói cái thứ nhất vọt vào vũ trụ chung La Hi tất nhiên trực diện cách mạng quân hung ác lửa đạn. Hắn một tay thao tác phi hành hệ thống tránh né. Một tay cố hết sức mà mặc cái kia khôi giáp, tư thế chật vật mà gian nan, cũng may Từ Thỏ cùng Bạch Khởi đã vững vàng mà đuổi theo hắn. Liên thông đối giảng hệ thống tìm hỏi, lão đại, ngươi là 06 số 21 đúng không? Chúng ta ở ngươi mặt sau. La Hi biên đi đầu khôi dưỡng khí cháo biên đáp ứng. Ân, Tây Vũ đâu? Từ Thỏ trả lời, không biết, chiến cơ quá nhiều. Hẳn là liền ở phụ cận, cho ta 10 phút. La Hi nhíu mày cùng khôi giáp vật lộn. Nhìn đến ta tới gần cách mạng quân sau, lập tức theo kịp, lúc này Tây Vũ thông tin thỉnh cầu mới chậm chạp mà truyền đến, La Hi rút ra ngón. Tay điểm đánh thông qua, Tây Vũ bình tĩnh báo cáo. Ta ở cuối cùng phương. Có tam đài chiến cơ vẫn luôn đuổi theo các ngươi. Ta lo lắng có vấn đề, Bạch Khởi nói. Hẳn là Mục Nguyên. Ta đi xem hạ Tây Vũ. Các ngươi bảo hộ hắn. Hết thảy giao cho ta. Bọn họ bốn người từng người ngồi ở phong kín thương nội. Trừ bỏ thanh âm ở ngoài. Ở lửa đạn vang trời hoàn cảnh nội căn bản nhìn không tới lẫn nhau. Hết chương.